Tiên ma đồng tu, chương 954, cùng cưỡi một con. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đột nhiên xuất hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt nhẹ nhàng khẽ hôn một cái. Cái này người can đảm cử động, nhượng Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, cũng làm cho Vân Khất U chính mình lại càng hoảng sợ. Nàng cũng không biết tại sao mình đầu nóng lên, phát nhiệt liền hôn một cái Diệp Tiểu Xuyên. Lập tức kịp phản ứng về sau, đầu vùi tại Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, cũng không dám nữa ngẩng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần một cái khác ra hỏa, phát một hồi lâu ngốc, tựa như đứa đầu đất giống như, đều nói tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương, cái này tặng người môi thơm. Người sau trên mặt không chỉ có hội lưu lại dư hương, còn có thể làm cho đối phương từ trong ra ngoài, cũng sảng khoái không kềm chế được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại bị nữ tử cưỡng hiếp thoáng một phát, cái này thiệt thòi ăn lớn hơn. Không được, phải dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Diệp Tiểu Xuyên muốn kiên quyết bảo vệ với tư cách một cái nam nhân tôn nghiêm. Chuẩn bị dùng miệng cãi lại, ăn miếng trả miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả lại một lần căn cứ chính xác rõ ràng. Nữ nhân là trên đời không nhất có thể thuyết phục một loại người. Nàng có thể tại trên gương mặt của ngươi nhẹ nhàng hôn môi thoáng một phát. Nhưng nếu như ngươi muốn dám hôn môi nàng, tuyệt đối muốn ăn đau khổ. Ai, lại đang một lần nữa sức thuốc cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác lòng tham mệt mỏi. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Vân Khất U có thể bỗng nhiên hôn môi hắn thoáng một phát. Mình muốn hôn môi nàng, lại bị đánh một trận. Vân Khất U cho hắn chính diện giải thích, ta có thể, ngươi không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủn 7 chữ, khái quát giữa nam nữ tại lưỡng tính quan hệ trong địa vị. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người ý định hồi Thái Cổ Thần Thụ cùng mọi người tụ hợp. Tinh linh tộc chuyện này xử lý không sai biệt lắm. Tới chỗ này mục đích chính yếu nhất chính là muốn cởi bỏ quỷ vân văn. Hiện tại quỷ vân văn cởi bỏ, cùng song kiếm bảy thê oán lữ nguyền rủa không có gì quan hệ. Lúc này đây Bắc Cương hành trình tính toán là cáo một đoạn. Rơi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới hội tự nhiên đâm ngang. Tại thần bí nước gợn huyễn tượng trong, liên lụy ra Vân Khất U thần bí thân thế lai lịch. Minh Hải vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Mặc kệ có thể hay không tìm được truyền thuyết thập đại thần kiếm trong bài danh thứ tư Huyền Xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Hải tính toán là chân chính chân trời, hung hiểm dị thường. Tại nhân gian riêng có biển tử vong xưng hô, đều muốn đến Minh Hải. Nhưng thật ra là có hai con đường. Một cái xa xôi, đi về phía Nam Phi, trải qua Nam Hải chỗ sâu quy khư chi nhãn. Tiếp tục đi về phía Nam, ước chừng lại phi hành 4 vạn dặm, sẽ đạt tới cực Nam sông băng chi địa. Chỗ đó rét lạnh dị thường, tuyệt không tại cực Bắc huyền băng chi địa phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt qua vạn dặm cực Nam hàn băng chi địa về sau, tiếp tục hướng bay về phía Nam đi. sẽ xuất hiện một mảnh mênh mông biển lớn. Kỳ thật đó chính là tứ hải một trong Bắc Hải. Minh Hải một mảnh kia hải vực, ngay tại Bắc Hải bên trong. Một con đường khác thì là hướng Bắc phi hành, xuyên qua hai vạn dặm hắc xâm lâm cùng càng thêm rộng lớn cực Bắc băng nguyên. Cũng sẽ chứng kiến một mảnh hải. Đó cũng là Bắc Hải. Tiếp tục sau Bắc, đã đến Minh Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc Hải là nhân thế lớn nhất hải vực, chia làm nhiều cái khu vực, như Minh Hải, Tình Yêu Hải, Bạch Linh Hải đều tại Bắc Hải trong phạm vi. Nhân gian là một cái cực lớn viên cầu. Cực Nam sông băng cùng cực Bắc băng nguyên ở vào cái này đại viên cầu hai đầu. Nếu như nói lục địa là cả hai tầm đó quang minh một mặt. Này Minh Hải vào chỗ tại cả hai tầm đó bầu không khí không lành mạnh điểm trung tâm. Điểm này đã bị ăn no dỗi việc, tự tìm đường chết một vị tu chân. Giới tiền bối cho xác nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bỏ ra hơn một năm thời gian, đem chọn cái nhân gian tha một lần. Cuối cùng chứng minh là đúng. Chỉ cần hướng phía một cái phương hướng không ngừng phi hành. Chỉ cần trên đường không có mệt chết, không có bị yêu thú ăn tươi. Phương hướng không sai, vậy nhất định sẽ trở lại xuất phát địa điểm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngay tại Hắc Sâm Lâm. Chỉ cần sau Bắc, lướt qua Bất Đống Hà, xuyên qua Hắc Sâm Lâm, lướt qua cực Bắc Băng Nguyên, có thể đến Minh Hải. Cho nên hai người quyết định, trở về cùng mọi người nói một chút, chuẩn bị dắt tay lưu lạc nhân thế hung hiểm nhất địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua hai người một cái chạy, một cái đuổi theo, truy đuổi vài trăm dặm, trở về liền tương đối nhẹ nới lỏng. Có ba đầu tù nghiêu không thêm vào lợi dụng. Đây quả thực không phải Diệp Tiểu Xuyên phong cách. Huống chi, hắn cảm thấy muộn trở về vài ngày không có gì lớn. Dù sao hiện tại hãm sâu cảm tình ôn nhu hương trong. Phải cùng Vân Khất U hào hào một mình ở chung mới đúng vương đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đầu tù nghiêu, hai người cùng cưỡi một đầu, chính là đầu cao lớn nhất giống được tù nghiêu. Ai dám cho tù nghiêu bộ đồ cái dây cương? Trong thiên hạ ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài đoán chừng không có người bên ngoài. Lần trước cùng Dương Linh Nhi, Dương Diệc xong cùng một chỗ cưỡi tù nghiêu đuổi đến vài ngày đường. Tuy nhiên rất mãn nguyện, nhưng tù nghiêu đi lúc thức dậy luôn lúc ẩn lúc hiện. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới một cái biện pháp. Chính là, như cưỡi ngựa một dạng, cho tù nghiêu trên đầu bộ đồ một cái dây cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì nàng thành chuyện này, cái thằng này không ít tiêu phí công phu, nhõng nhẽo cứng rắn phao. Khuyên can mãi, cuối cùng mới khiến cho tù nghiêu cúi xuống cao quý chính là đầu lâu. Chỉ nhìn thấy tù nghiêu một nhà ba người, theo băng hà bờ sông một bên, chậm rãi ung dung sau mặt phía bắc thái cổ thần thụ phương hướng đi bộ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hợp thừa lúc một con. Như cưỡi ngựa giống như, Vân Khất U cưỡi phía trước, Diệp Tiểu Xuyên ở phía sau. Hai tay theo Vân Khất U dưới xương sườn hai bên xuyên qua. Dẫn dắt bộ đồ, tại tù nghiêu trên đầu cái kia dây cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần tù nghiêu đều muốn sải bước chạy, Diệp Tiểu Xuyên sẽ rất vô sỉ túm thoáng một phát dây cương. Kết quả là, rốt cuộc nhìn không tới mấy ngày trước đây tù nghiêu ghé qua cùng Hắc Sâm Lâm chạy trốn hình ảnh. Cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái. Vốn tù nghiêu chỉ cần chạy một ngày có thể đến Thái Cổ Thần Thụ phụ cận. Hiện tại cái này mấy trăm dặm đường. Không có 3-5 ngày đoán chừng rất khó đi đến. Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tiểu tâm tư. theo chính mình eo, sườn, lôi thôi chỗ xuyên qua cặp kia dẫn theo dây cương tay. Luôn không có hảo ý lộ ra nó là mặn móng heo bản tính. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên bất quá phân, Vân Khất U sẽ theo hắn đi. Dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên là trong ngực, rất hưởng thụ loại này chưa bao giờ nhận thức quá cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nàng cảm thấy, chính mình có lẽ là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người sáng sớm hôm qua còn gọi đánh tiếng kêu giết. Lúc này mới 10 cái canh giờ mà thôi. Tầng kia cửa sổ bị xuyên phá về sau. Lẫn nhau quan hệ trong đó gần hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên đối với hiện tại mình cùng Vân Khất U quan hệ trong đó rất hài lòng. Cái gì phá nguyền rủa? Cái gì bảy thê oán lữ? Lão tử muốn nhìn xem ông trời chú định đoạn này nghiệt duyên cuối cùng kết cục sẽ có nhiều bi thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói câu nói kia rất rung động Diệp Tiểu Xuyên tâm linh. Nhược thương thiên đùa ta, ta liền điều khiển trời xanh khung, kiếm chỉ thương thiên, nếu như một cái nữ nhân có thể vì tình yêu, không tiếc cùng thương thiên đánh nhau, nghịch thiên cải mệnh, chính mình lại có thể nào sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cho tới bây giờ sẽ không có như thế buông lỏng quá. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên có chút không vừa ý chính là Vân Khất U tay lão quất chính mình vây quanh eo của nàng. Vân Khất U không có gì phản ứng, chỉ cần mình cặp kia tặc tay hướng lên chuẩn bị leo sông băng tuyết phong, hái mấy đóa tuyết liên hoa, cũng sẽ bị Vân Khất U tay rút thoáng một phát, hoặc là bị nàng vặn thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cái này hoàn toàn không ảnh hưởng Diệp Tiểu Xuyên chơi đùa tâm tư. Như trước siêng năng đều muốn chiếm tiện nghi. Hai người một công một thủ gian lúc tiến thối có độ. Vui mừng này không kia. Điểm mật, ngọt ngào trong hai người. Đều không có phát hiện. Tại băng hà bờ bên kia. Giờ phút này lại đứng đấy hai người. Đem hai người mờ ám cùng giờ phút này rúc vào với nhau bộ dáng xem rành mạch. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.